Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Uchiha Mikoto. Gió nhẹ không khô, ánh mặt trời chính ấm, thiếu nữ tóc dài đen nhánh đến tỏa sáng, trong gió nhẹ nhàng tung bay, đập vào mặt dịu dàng phảng phất muốn đem tất cả mọi người bao phủ. Hyuga Yoru thật vất vả theo nàng ôn nhu từ trường bên trong thoát ly cái này đi ra. Cái này mới chú ý tới nàng đen như mực hai mắt. Sóng mũi cao, thanh tú môi mỏng, dung mạo thanh tú mỹ lệ. Nhìn qua đại khái 15-16 tuổi dáng dấp, nàng mặc màu đen kimono. Đây là kimono bên trong rất ít gặp nhan sắc, bởi vì cùng kimono bản thân ôn nhu khí chất không hợp, là rất nổi bật khí chất nhan sắc. Nhưng có lẽ là cái này thiếu nữ trên thân ôn nhu thuộc tính quá cường liệt. Liền cái này màu đen kimono mặc trên người nàng, cũng không ngăn nổi nàng cái kia dịu dàng khí chất. À, hình như khá quen. Hyuga Yoru sai lệch bên dưới đầu. Yoru-kun, quả nhiên là quên ta đi à. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ che miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại trường học ninja thời điểm, lúc đầu Kusinai là cùng ta ở cùng một chỗ. Về sau liền bị ngươi ngoặt chạy. Nếu không phải 3 năm này ngươi không tại, ta còn không thể cùng nàng một lần nữa biến thành khuê mật đây. Ây, chấm ngoặc kép, Yoru trong đầu linh quang lóe lên. Uchiha Mikoto, thiếu nữ dịu dàng nhẹ gật đầu, lại che miệng cười khẽ. Vang danh nhẫn giới Yoru-kun còn có thể nhớ ta, thật sự là tốt vinh hạnh đây. Hyuga Yoru lắc đầu. Người cũng quá coi thường chính mình. Đối người cái này rất không giống Uchiha Uchiha tộc nhân. Ta có thể là ấn tượng rất sâu. Rất không giống Uchiha tộc nhân. Uchiha Mikoto hiếu kỳ chớp chớp trong mắt đen nhánh. Ha ha, Kusinai bỗng nhiên chống nạnh cười lên. Ta nhớ ra rồi. Yoru nói Uchiha nhất tộc đều là đem cằm nhìn người. Chỉ có Mikoto ngươi vẫn là dùng con mắt nhìn người. Uchiha Mikoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru mồ hôi bên dưới. Ta nào có nói là đem cằm nhìn người. Hả, vậy ngươi nói là cái gì? Kusinai gãi đầu một cái. Uchiha Mikoto mang theo một phần vạn hy vọng nhìn hắn. Yoru lẽ thẳng khí hùng nói. Ta nói là cầm lỗ mũi. Uchiha Mikoto nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ đỡ chân bóng cái trán. Hé miệng thoáng bất mãn. Chúng ta Uchiha tộc nhân nào có như thế? Không có sao. Hyuga Yoru nói. Thật không có sao. Kusinai nói. Uchiha Mikoto ôn nhu môi trương hợp. Hợp lại tấm. Cuối cùng chán nản cúi đầu. Dù sao không phải tất cả mọi người như thế. Hyuga Yoru cùng Kusinai liếc nhau. Sau đó cùng một chỗ cười ha ha. Uchiha Mikoto nhìn xem bọn họ. Ôn nhu gương mặt cũng nhịn không được run lên. Hai người này thật không hổ là một đôi. Chọc ghẹo người còn kẻ sướng người họa. Các ngươi hiếm thấy gặp nhau. Ta sẽ không quấy rầy nha. Nàng thu thập xong tâm tình. Hâm nóng uyển uyển phất phất tay. Tính toán cáo từ. À, Kusinai vô ý thức ngừng lại tiếng cười. Giữ chặt tay của nàng. Mikoto, làm sao hiện tại muốn đi? Không phải ngươi một mực nói muốn nhìn thấy Yoru sao? Uchiha Mikoto chẳng biết tại sao đỏ mặt xuống. Bận rộn kéo ra tay của nàng nói. Ta chính là hiếu kỳ. Muốn nhìn ngươi một chút thích người nha. Bây giờ thấy sảng khoái nhưng không thể tiếp tục quấy rầy. Cái này logic có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru khoanh tay cánh tay. Không lưu tình chút nào vạch trần nói. Mới vừa rồi còn nói qua. Người tại trường học ninja thời điểm liền nhận biết ta. Hiện tại tại sao lại nói muốn nhìn Kusinai thích người? Uchiha Mikoto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kusinai nhìn nàng một cái cứng ngắc sắc mặt. Không nhịn được kéo Yoru tay. Sẵn giọng, Mikoto chính là tùy tiện tìm lý do muốn rời khỏi. Người nói như vậy nhiều để người khó chịu a. Yoru một mặt im lặng nhìn xem nàng. Người có biết hay không phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Ta đây là tại đoạn tuyệt cho ngươi khuê mật có tốt hay không? Được rồi Mikoto. Hắn chính là đùa giỡn với ngươi đâu. Người cùng chúng ta cùng một chỗ dạo phố có tốt hay không? Kusinai lại lôi kéo Uchiha Mikoto tay nói. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại hắn xác nhận. Cái này thế giới còn không có phòng khuê mật thưởng thức. Tính toán, dù sao ta cũng không có ý định trêu chọc những người khác. Ngoại trừ mấy cái kia xác định, chỉ cần bóp đứt tất cả bắt đầu khả năng, liền sẽ không phát sinh. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không cùng Kusinai khuê mật có cái gì. Chấm móc lửng, chuẩn bị tuyển chọn chia tay đối tượng. Uchiha Mikoto, Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn xem Kusinai không hề cố kỵ một tay lôi hắn một tay kéo lấy Uchiha Mikoto đi lên phía trước, thật là say, cái này nếu là chủ động ra tay, vậy thì không phải là tiêu hay không tâm hỉ không thích mập mờ vấn đề. Kia là vấn đề nhân phẩm a. Tính toán, không chủ động, không cự tuyệt, không, a, thuận theo tự nhiên, Hyuga Yoru hạ quyết tâm. Âm thầm ở trong lòng cho Tiết Tháo vẫn còn tồn tại chính mình điểm cái khen. Sau đó cùng hai người bọn họ cùng đi vào Konoha cửa lớn. Chân chính về tới cái này an lành trong thôn. Một nháy mắt, phảng phất liền thổi vào mặt gió đều trở nên ấm áp. Rất nhiều ký ức xông tới. Hyuga Yoru bỗng nhiên lĩnh hội tới Naruto 3 năm tu hành về thôn lúc tâm tình. Mặc dù nơi này tuổi thơ không có tốt như vậy. Nhưng Konoha vẫn là hắn ở cái thế giới này duy nhất nhà. Ở bên ngoài càng lâu, trở về giờ khác này liền sẽ càng cảm động. Vô luận là ai, luôn có một phần nhà ký thác. Cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bỗng nhiên buông ra Kusinai tay. Tại hai người bọn họ ánh mắt tò mò bên dưới đi lên trước. Đi ngang đi lên, đứng ở Konoha cửa lớn về sau cao nhất chỗ kia kiến trúc đỉnh. Một nháy mắt, toàn bộ thôn nhìn một cái không sót gì. Trên đường phố là lui tới đám người. Cuồng hoan tại mỗi một cái nơi hẻo lánh tiến hành. Liền năm mới tế đều không có hôm nay náo nhiệt như vậy. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy thỏa mãn nụ cười. Tại cái này cái sáng sủa thời gian bên trong. Tùy ý phóng thích ra những năm này tâm tình bị đè nén. Tất cả ồn ào cùng huyên náo phảng phất trở nên rất gần. Lại lập tức kéo rất xa. Hyuga Yoru chậm rãi nhắm mắt lại, đóng lại tầm mắt của mình, thính giác bắt đầu phóng to, nhưng tiếng ồn ào lại phảng phất bối cảnh âm đồng dạng rất nhỏ. Đinh linh, ngược lại là gió nhẹ thổi qua chuông gió, thanh thúy êm tai đinh linh âm thanh, lập tức đánh nát đáy lòng tất cả phòng ngự, trên mặt của hắn bỗng nhiên hiện lên một cái to lớn nụ cười. Sau đó mở to mắt, hai tay thành loa hình dáng đặt ở bên miệng. Dùng hết khí lực đem âm thanh hô lên đi. Ta. Về. Đến. Thiếu niên thạch phá thiên kinh tiếng giống phảng phất chiều dâng đồng dạng truyền ra. Lập tức đem tất cả huyên náo đều đè xuống. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy cái kia một thân màu đen y phục tác chiến thiếu niên. Mang trên mặt tùy tiện phát tiết. Lại một lần lớn tiếng nói. Konoha. Chúng ta. Trở về. Nhiều khi. Mọi người đều thiếu một cái chỗ tháo nước, một cái có thể không kiêng nể gì cả chu lên chỗ tháo nước. Konoha, chúng ta trở về, bỗng nhiên có ninja đi theo hống. Konoha, chúng ta trở về, đón lấy, càng nhiều người gia nhập vào. Chúng ta trở về, cuối cùng, hình thành càn quét toàn bộ Konoha sóng to. Chúng ta trở về, chúng ta trở về, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru lên kích thước, chính mình lại 2-3 lần nhảy xuống, trở lại Kusinai trước người, cười ha ha, cái này không thể so tôn tử của ngươi đốt. Ân, nếu như nàng tôn tử sẽ còn tồn tại lời nói. Kusinai, ngoặc kép chấm hỏi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.